Cực Võ, quyển 5 chương 96, Đồ Thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy thần thật sự như bị điên vậy, nó ra đòn hoàn toàn không có bộ pháp, không có chiêu thức, nhưng mà bằng vào thân thể biến thái cùng với một cơ thể không xương có thể xoay bất cứ góc nào thì nó lại mặc sức tung hoành, mặc sức phá hủy mọi thứ trước mặt. Đất đá bị hất tung lên, cây cối đổ ngang dọc, mọi sinh vật xung quanh khu vực này chỉ có thể run rẩy trong sợ hãi, ma khí mà nó tỏa ra càng ngày càng lớn, càng ngày càng khủng khiếp vô song. Một mực bị thủy thần ép lùi, một mực chỉ có thể dùng thân pháp né tránh, bất cứ ai nhìn vào đều có thể thấy vô song đang ở thế hạ phong tuyệt đối. Trừ việc chạy ra, vô song cái gì cũng không làm được. Tất nhiên cái điều này không sai, bởi trừ chạy ra thì vô song hiện tại cũng không tính làm gì cả, bởi hắn đang quan sát. Thủy thần rất mạnh nhưng nó chẳng khác quái gì từ La Lan khi ma hóa cả, nó chiến đấu chỉ bằng bản năng, thứ bản năng thuần túy nhất. Thủy thần có thể coi là một sinh vật có trí khôn, nhưng trí khôn của nó cũng không cao, không đủ để thể hiện toàn bộ thứ năng lực mà nó có. Vấn đề lớn nhất ở đây là khi thủy thần di chuyển, khi thủy thần tấn công, ma khí càng ngày càng lớn, càng ngày càng khủng khiếp, từ đó thủy thần càng ngày càng mạnh. Vô song một đường chỉ có thể lùi lại, bởi hắn muốn xem nguồn gốc sức mạnh của thủy thần ở nơi nào, nếu là người khác có lẽ sẽ không nhận ra nguồn gốc sức mạnh của thủy thần, nhưng mà vô song thì lại có. Trong quyển bút ký của Tiêu Giao Tử, ông không đề cập tới vấn đề này, bởi Tiêu Giao Tử không nhận ra. Tiêu Giao Tử chỉ biết sinh vật mà ông gọi là hắc thủy thần này càng đánh càng mạnh, nhưng chính Tiêu Giao Tử cũng không giải thích được thứ sức mạnh này ở đâu ra. Vô song khác với Tiêu Giao Tử, sau một hồi chỉ thủ không công, vô song rốt cuộc biết thủy thần lấy đâu ra sức mạnh. Trong người thủy thần có một viên hạch, là loại hạch của ngư yêu nhưng mà cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Viên hạch này là trung tâm sức mạnh của thủy thần, đồng thời nó đang liên tục xoay tròn, đang liên tục hấp thụ ma khí. Hạch trong người ngư yêu có thể hấp thụ ma khí, điều này vô song đã biết. Tuy nhiên sau nhiều lần làm thí nghiệm thì vô song cũng biết được cái viên hạch này chỉ hút được ma khí dưới dạng hiện hình, tức là khi ma khí hiện hẳn ra trước mắt thì ngư yêu có thể hấp thụ. Thủy thần khác với ngư yêu, nó không cần ma khí trong trạng thái hiện hình, nó đang hấp thụ ma khí trong trạng thái ẩn hình. Ma khí trong trạng thái ẩn hình là ma khí gì? Đây chính là ma khí ẩn trong đại địa cùng với bầu khí quyển của chính Bồng Lai Tiên Đảo. Nó càng đánh thì viên hạch trong người nó xoay càng nhanh, viên hạch xoay càng nhanh thì tốc độ hấp thụ ma khí của thủy thần trong môi trường xung quanh càng khủng khiếp, tức là nó càng mạnh. Thủy thần có thể giúp vô song nhận ra rất nhiều điều, đầu tiên là giúp vô song xác định 100. Dưới mặt đất Bồng Lai Tiên Đảo có một nguồn ma khí khổng lồ. Thứ hai giúp vô song biết được ma khí không chỉ ở trong mặt đất mà còn có trong bầu khí quyển, trong không khí và rất có khả năng có luôn trong mặt nước, trong tất cả các loại môi trường của Bồng Lai Tiên Đảo. Sau khi hiểu rõ vấn đề này thì việc tiếp theo chính là làm sao xử lý thủy thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô song vốn đang một mực lùi lại thì bỗng thấy hỏa diễm trên người hắn tăng mạnh, ánh mắt vô song thậm chí xuất hiện cả một tia hỏa diễm, nhìn vô song hiện tại giống như một phiên bản khác của Cửu Dương Thần Tăng vậy. Dĩ nhiên đọ hỏa diễm thì vô song không thể sánh bằng Giác Viễn. Cả cánh tay của vô song hừng hực cực dương lực lượng, chỉ thấy vô song đang thủ liền chuyển sang thế công, tay phải đánh ra một trường. Thiên Sơn Lục Dương Trường Tứ Hợp Trường. Dương Xuân Bạch Tuyết, Dương Quan Tam Điệp, Dương Ca Thiên Quân, Ngạo Dương Tự Hỏa, tứ trường cùng xuất, tứ trường đè lên nhau mà tới, cực dương lực lượng kết tinh lại như một đại thủ ấn mang theo cả biển lửa đánh lên người thủy thần. Thủy thần đang công kích ngày một hung hãn, nào ngờ vô song phản đòn, nó lập tức rút hai tay lại, đồng thời ngay lập tức tập hợp ma khí, song thủ oanh kích thẳng vào đại thủ ấn của vô song. Thiên Sơn Tứ Hợp Trường dĩ nhiên không dễ nuốt như hỏa diễm đao, lần này cả biển hỏa khí gần như nuốt gọn thân thể thủy thần, lần đầu tiên cái thân thể cao đến 3 mét bị đánh bật ra ngoài. Thủy thần rốt cuộc bị vô song đẩy lùi, nhưng mà tuy không rõ tình trạng của nó ra sao thì vô song cũng hiểu bản thân Thiên Sơn Tứ Hợp Trường chưa đủ sức làm gì sinh vật này. Tứ hợp không đủ vậy thì lục hợp. Mượn tứ hợp trưởng đẩy lùi thủy thần, bản thân vô song có thể tận dụng chút thời gian, lần này hắn mạnh mẽ đánh ra đủ lục hợp, đây không còn là biển lửa nữa mà như một biển dung nham, toàn bộ cơ thể vô song chuyển sang trạng thái tiên thiên chí dương thể, vô song lúc này như một vầng thái dương đang mang thái dương hỏa mà đốt lấy thân thể thủy thần vậy. Dương Xuân Bạch Tuyết, Dương Quan Tam Điệp, Dương Ca Thiên Quân, Ngạo Dương Tự Hỏa, Liệt Dương Phổ Chiếu, Liệt Nhật Phần Thiên, Thiên Sơn Lục Dương Trường này đương nhiên cũng đã qua vô song cải tiến, cũng như hỏa diễm đao thì Thiên Sơn Lục Dương Trường cũng có trạng thái liệt nhật. Chuyển cơ thể về tiên thiên chí dương thê, đốt lên cửu dương chân lực, vận nhiên đăng bảo điển mà sinh nhiên đăng chân khí, sau đó ép toàn bộ dương khí ra mà thành chiêu cuối cùng của Thiên Sơn Lục Dương Trường mang tên Liệt Nhật Phần Thiên. Thiên Sơn lục trưởng hợp nhất được Vô Song gọi là phần thiên ấn. Ấn này vừa xuất, thủy thần rõ ràng sợ hãi, nó tuy mang danh thủy thần nhưng từ đầu tới đuôi là ma khí kết thành, nào có chút lực lượng nào của thủy. Đối mặt với phần thiên ấn lao tới, thủy thần lần này lại rú lên một tiếng, nó xoay ngược cơ thể lại, cái đuôi khổng lồ mạnh mẽ quất một cái. Lần này thủy thần như dùng hết sức bình sinh, dùng toàn bộ sức mạnh cơ thể, lấy đuôi đập vào phần thiên ấn của Vô Song. Kết quả thì tương đối khả quan, đối mặt với phần thiên ấn bản thân nó còn chưa bị đốt chết nhưng mà thân thể cao đến 3 mét, không khác gì ngọn núi nhỏ bị hất bay ra ngoài, nó bị biển lửa thổi bay đi như cái cách nó dùng đuôi hất bay Vô Song vậy. Biển lửa thổi tới, chấn động khủng khiếp của va chạm sinh ra, thứ lực lượng này cho dù là cơ Vô Song cũng phải chật vật vô cùng, huống gì phiên bản kém hơn thân thể nàng nhiều. Thủy thần bị đánh bay đi, cả người nó thậm chí có khói bốc lên, ma khí trên người thủy thần rõ ràng đang bị đốt cháy, lượng ma khí nó hấp thụ nãy giờ đang bắt đầu bốc hơi, thực lực của thủy thần dần dần giảm đi, ít nhất bắt đầu hướng về cái lúc mà nó vừa hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy thần đương nhiên không chết, nó bị đánh bay đi nhưng rất nhanh dùng bàn tay chống mạnh xuống đất mà hãm cả cơ thể lại, cái đầu lại mở ra mà giống lớn một tiếng bát quá, lần này nó chưa kịp giống đã phải ngậm miệng lại bởi một tiếng long ngâm. Thủy thần nhìn kiểu gì cũng thấy giống họ nhà rắn, rắn thì mồm sao to bằng rồng đây, rắn có giống rát cổ họng cũng không bằng nổi tiếng long ngâm. Hàng Long thập bát trưởng là chí dương chí cương trưởng pháp, là trưởng pháp uy mãnh dương cương hàng đầu thiên hạ, hơn nữa còn mang theo hàng long khí, mang theo sự uy nghiêm vô cùng, lấy hàng long ra thanh tẩy ma khí tuyệt đối làm ít công to. Thời thừa lục long, nội lực, Vô Song thực sự có rất nhiều, Vô Song muốn xem thân thể cái con thủy thần này chịu được bao nhiêu đây. Một chiêu thời thừa lục long mang theo 6 con rồng cùng xuất, khi mà thủy thần vừa ổn định thân thể lập tức bị 6 đầu hàng long ập tới, một chiêu cuồn cuộn đại thế, một chiêu uy lực hàng đầu của hàng long thập bát trưởng, thậm chí có thể nói là hàng đầu của Vô Song. Thủy thần hét lên một tiếng, nó lấy hết sức bình sinh đánh trái đánh phải, song quyền huy động nhưng mà song quyền lấy cái gì địch nổi lục long cùng tới, lại oanh kích lấy thân thể khổng lồ của thủy thần vốn khó khăn đứng vững lại một lần nữa bị đánh ngã xuống, ma khí trên người nó một lần nữa giảm mạnh. Thủy thần bị đau nhưng mà còn chưa chết, hung tính của nó rất mạnh, lại dùng hai tay đỡ cơ thể, cái đuôi khổng lồ xé gió mà quất về phía Vô Song, đáng tiếc cái đuôi của nó vừa vung ra lại nghe tiếng long ngâm kia. Thời thừa lục long, Vô Song trực tiếp lao tới, lần thứ hai mang lục long ép về phía thủy thần, lần này mạnh mẽ ngăn cái đuôi của nó lại. Cái đuôi của sinh vật này rất nghịch thiên, nó thực sự dùng cái đuôi đánh tan lục long của Vô Song nhưng mà kình lực sinh ra lại làm thân thể nó ầm ầm đổ xuống, dù sao nó cũng đang dùng hai tay đỡ cơ thể, lấy đuôi tấn công, thân thể vừa to vừa nặng không ngã mới là lạ. Đẩy ngã được thủy thần một lần nữa, Vô Song khí thế như rồng, càng không có ý lùi lại, lần này bắt chước kiều phong, Vô Song hai tay vũ động lao vút lên bầu trời rồi dồn trưởng ấn xuống. Kháng long hữu hối, kháng long hữu hối, kháng long hữu hối, lấy ba chiêu kháng long hữu hối dồn lại, thủy thần lần này không có cái đuôi thủ hộ nữa, nó lại phải dùng hai tay bắt chéo, ngạnh kháng đòn thế từ trên trời cao của Vô Song. Thủy thần đỡ được không? Đương nhiên đỡ không được. Ba chiêu kháng long hữu hối dồn xuống như chân long hàng lâm, hai cánh tay của thủy thần bị đánh nát bét, thậm chí ngực của nó bị đánh lõm lại, cả người lại một lần nữa gục xuống. Thủy thần hiện tại bị đánh sợ, nó muốn lê thân thể xuống nước một mực chạy nhưng mà Vô Song sao có thể cho nó chạy. Hai tay Vô Song vũ động, mũi chân vừa chạm đất lại mang trường lực đẩy ra. Thủy thần không hiểu ngôn ngữ loài người nhưng mà nghe Vô Song gầm lên một tiếng. Nó thật sự hiểu, nó hiểu dính thêm một chiêu này nó sẽ rất thảm, rất thảm. Đơn giản bởi vì Vô Song lại xuất ra kháng long hữu hối, hơn nữa là ba chiêu kháng long dồn lên nhau. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.